Thể tu chi tổ, chương 318, dị chủng pháp thuật phù lục. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nghe xong vị này thiên phù môn đệ tử tự thuật rốt cuộc biết yêu ma lệnh tầm quan trọng, cái này hoàn toàn là một cái đề bạt kết đan 3 phần tỷ lệ đỉnh cấp đan dược đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả điên cuồng. Đáng tiếc Tần sư huynh tại cái này thời gian 2 năm giữa trúc cơ trung kỳ đều không nhất định đạt tới, nếu như cái này chậm thêm 100 năm, Tần sư huynh có dịch thiên đan, lại là thượng cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ tăng thêm yêu ma đảo linh khí kết đan cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Khôn trong lòng thở dài không thôi, linh khí đối với luyện thể quyết xác thực hữu dụng, chẳng qua thể hiện tại tầm thường trong tu luyện, giống ta hiện tại dùng đỉnh giai pháp thuật oanh kích thân thể. Đối với linh khí ngược lại không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần có linh thạch khôi phục pháp lực là đủ, mà tinh thuần linh khí nồng nặc đối với ta luyện thể đột phá có tác dụng hay không thì không được biết. Lục Khôn lắc đầu, đem náo bên trong ý nghĩ vung ra, hướng về phía một bên đồng dạng trầm tư thiên phù môn đệ tử nói ra, đúng, không biết thiên phù môn dị chủng pháp thuật phù lục có hay không trung cấp đỉnh giai cấp bậc. Thế nào, đạo hữu còn muốn mua sắm dị chủng pháp thuật phù lục? Lục Khôn gật đầu nói, không tệ, bất quá ta chỉ cần công kích tính, không biết đạo hữu bên này có nào. Thiên phù môn đệ tử cười khổ nói, đạo hữu nếu là muốn một số trung cấp trung giai, cao giai dị chủng pháp thuật phù lục chúng ta cái này miễn cưỡng có thể lấy ra, mà đỉnh giai dị chủng phù lục liền xem như ta thiên phù các đều. Rất ít bán ra, Lục Khôn cao mày nói, nhưng ta vừa mới trông thấy bên ngoài có dị chủng pháp thuật quầy hàng. Lục đạo hữu khả năng không biết dị chủng pháp thuật phù lục cần dị chủng linh căn tu sĩ đến luyện chế, chẳng qua đỉnh giai dị chủng pháp thuật luyện chế cực kỳ khó khăn, liền xem như dị linh căn tu sĩ cũng rất khó nắm giữ, trước mắt chúng ta cũng chỉ có trong môn trúc cơ kỳ đại sư huynh có thể luyện chế phong thuộc tính bổ chú tốt nhất phong thuộc tính. Lục Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gặp qua Niếp Vô Phong công kích thủ đoạn, phong thuộc tính pháp thuật sắc bén cùng cực cắt chém chi lực càng là hung hãn vô cùng, căn bản không có cách nào dùng để thối thể. Thiên phù môn đệ tử bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, ta nhớ tới, chúng ta nơi này còn có một chương băng thuộc tính đông nguyên thuật vẫn là vị sư thúc. Kia luyện chế cao cấp pháp thuật phù lục thất bại phẩm. Lục Khôn nghi ngờ nói, đông nguyên thuật, ta tốt như không nghe qua pháp thuật này. Thiên phù môn đệ tử giải thích nói, đạo hữu chưa từng nghe qua rất bình thường, cái này đông nguyên thuật là cao cấp pháp thuật trong môn vị sư thúc kia kỳ tài ngút trời. Kết đan kỳ liền có thể phóng xuất ra băng thuộc tính cao cấp sơ giai pháp thuật, có một lần, vị sư thúc này tại trạng thái cực tốt thời điểm thử nghiệm luyện chế cái này cao cấp phù lục, có thể sau cùng giống như bởi vì nguyên nhân nào đó, luyện chế thất bại, cái này thất bại phẩm đông nguyên thuật thì cho chúng ta thiên phù môn cái này bán. Lục Khôn nghe được là cao cấp pháp thuật thất bại phẩm, trong lòng cuồng hỉ, băng linh căn kết đan kỳ tu sĩ luyện chế ra tới, nhất định không phải phàm vật, cao cấp băng thuộc tính thất bại phẩm, nói thế nào cũng phải so chính tông lạc lôi thuật còn cường đại hơn. Cái này ta muốn, đạo hữu làm sao bán ra? Thiên phù môn đệ tử có chút do dự nói, lúc ấy chúng ta định giá là 3 vạn linh thạch, bất quá ta cần xin chỉ thị các chủ, đạo hữu phiền phức chờ một chút, đạo hữu có thể cho tùy tòng của ta vào đi, không có vấn đề. Nói xong vị này thiên phù môn đệ tử thì vội vàng đi ra ngoài, sau đó Hoàng Tiểu Vân bọn họ cũng đi tới. Lục Khôn cẩn thận dùng thân thể thần kinh cảm thụ một phen, không có phát hiện có thần thức nhìn trộm, liền nói với Tiểu Kim, cái này phường thị rất có thể có huyết ngưng thảo, chú ý nghe một chút. Lục Khôn gặp Tiểu Hầu Tử trên lỗ tai xuất hiện nhàn nhạt kim quang, trong lòng không khỏi nhớ tới trước đó mua sắm huyết ngưng thảo, cũng là Tiểu Kim tại trong phường thị nghe được huyết. Ngưng thảo, này mới khiến Lục Khôn chặn ngang một chân, trọng kim mua đi. Trong phường thị, trừ phi có ngăn cách kết đan kỳ tu sĩ thần thức trận pháp, nếu không đều chạy không khỏi Tiểu Kim linh nhĩ. Lục Khôn bọn họ ở chỗ này chờ ước chừng một khắc đồng hồ, mới nghe được có người hướng cái này lịch sảnh đi tới, Lục Khôn hướng ngoài cửa nhìn một cái, phát hiện thế mà không là trước kia thiên phù môn đệ tử, mà chính là vị kia áo lam nữ tử. Mà vị kia thiên phù môn đệ tử thành thật thật theo sau lưng nữ tử. Nữ tử này chớp động lên sáng ngời hai mắt, đồng tử lực mang theo mấy phần lam sắc, tò mò nhìn Lục Khôn nói, cũng là ngươi, muốn mua đông nguyên thuật phù lục sao? Lục Khôn nhìn thấy cái này được xưng là Thủy Tiên Tử nữ tu tiến đến vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, hắn ôm quyền nói, nguyên lai Thủy Tiên Tử luyện chế. Ra phù lục lệnh sư chế phù chi thuật coi là thật đến cao thâm cảnh giới khó lường. Áo lam nữ tử bĩu môi nói, coi như biết hàng, chẳng qua ta cho ngươi biết cái này phù lục không bán linh thạch. Lục Khôn sững sờ, sau đó thì lời rõ ràng bên trong ý tứ, hỏi tiên tử là muốn lấy vật đổi vật. Áo lam nữ tử nói, không sai, cái này đóng băng thuật phù lục ta có quyền giúp xử lý, linh thạch ta cũng không thiếu. Lục Khôn nhìn xem nữ tử sau lưng thiên phù môn đệ tử, chỉ gặp tên đệ tử kia cười khổ nhìn Lục Khôn nhất nhãn, thần sắc cực kỳ bất đắc dĩ. không biết Thủy Tiên Tử cần muốn đồ vật như thế nào trao đổi. Vị này áo lam nữ tử khuấy động lấy nàng mái tóc dài màu xanh lam kia cúi đầu suy tư một hồi, nói ra ta giống như thiếu một kiện tiện tay pháp khí, ta mới vừa gia nhập trúc cơ đại viên mãn, trước kia cấp 3 thông linh pháp. Khí cảm giác phát huy không thực lực, Lục Khôn sau khi nghe, song đồng chỗ sâu kim quang chớp động tỉ mỉ quan sát lên nữ tử trước mắt đến, ai biết nữ tử này công pháp bất phàm, lập tức thì phát giác được Lục Khôn nhìn trộm, một thân hùng hậu thủy thuộc tính pháp lực chống động. Tiên tử đừng hiểu lầm, Lục mỗ chỉ là xác nhận hạ tiên tử công pháp thuộc tính, hiện tại xem ra tiên tử tu luyện là đỉnh cấp thủy thuộc tính công pháp, Lục mỗ trong tay vừa vặn có gia sư luyện chế nguyên bộ pháp khí. Áo lam nữ tử bị Lục Khôn nhìn một chút nhất thời cảm thấy y phục như bị cởi sạch trần đứng tại trước người hắn, trong lòng đã là nổi giận lại là hoảng sợ. Nhưng sau đó nhìn thấy Lục Khôn lấy ra hai kiện trường kiếm màu xanh nước biển về sau, liền đem những tâm tình này ném sau ót. Chỉ gặp hai thanh kiếm này hoàn toàn tương tự. Phía trên khí tức giống như đại hải rộng lớn, lại như khe núi dòng suối nhỏ như vậy thanh tịnh tản ra tinh thuần thủy thuộc tính khí tức để cho nàng cảm giác mười phần thân thiết. Áo lam vô ý thức đem hai thanh trường kiếm thu vào trong tay cẩn thận tra nhìn. Lục Khôn đem nữ tử thần sắc để ở trong mắt, trong lòng của hắn có chút tự hào. Bộ này cấp 3 nguyên bộ trường kiếm là vạn bảo lâu cái kia đối với huynh đệ nguyên bộ pháp khí, chẳng qua đi qua Lục Khôn cải tạo tinh luyện một phen, không chỉ có tăng thêm không ít tài liệu quý giá, còn đem nội bộ trận pháp cải tạo một phen, uy có thể cùng trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này đối với trường kiếm, liền xem như vạn bảo lâu hai vị kia huynh đệ sống lại, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Lục Khôn đem thân thể khắc họa khống linh trận pháp về sau, đối với luyện khí lý giải có. Đột phá mới, luyện khí trình độ nâng cao một bước, nếu là hắn Niếp sư thúc cùng Chu sư thúc nhìn thấy thanh này pháp khí, nói không chừng cũng sẽ tán dương một câu. Đương, tại áo lam nữ tử trúc cơ đại viên mãn pháp lực cùng thần thức phía dưới, vạn đối với trường kiếm tùy tiện hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh mỏng như ve tia trường kiếm, sau đó thì giống như một cái lam sắc điện dao, ở cái này trong sảnh nhanh chóng xuyên toa tốc độ cực nhanh. Áo lam nữ tử gắt gao nhìn lấy phi tốc di động hợp thể trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, tốt, bộ pháp khí này ta đổi. Lục Khôn lộ ra mấy phần nụ cười nói, tiên tử, ngươi cũng cảm nhận được đối với sóng biếc nhẹ nhàng kiếm uy lực, dựa theo linh thạch đến coi là 3 vạn linh thạch, sợ là chỉ có thể mua trong đó một thanh. Áo lam nữ tử cũng không phải. Cái gì không có thấy qua việc đời tu tiên giả, nàng đang thao túng đối với pháp khí thời điểm, liền phát hiện nàng trước kia cấp 3 thông linh pháp khí quả thực không dùng được, sau cùng hợp thể trường kiếm tốc độ càng làm cho nàng kinh hỉ vô cùng. 3 vạn nhất đem cũng là đáng cái giá này nghiên cứu. Nhìn lấy nữ tử do dự dự, Lục Khôn còn nói thêm, Thủy tiên tử, một cái khác đem ta cũng không cần linh thạch, không bằng đạo hữu dùng trung cấp bùa chú tốt nhất trao đổi như thế nào. Ách, cách chương.